Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, hỏa hồ. Học viện thực tiễn nhiệm vụ là để mỗi một tổ học sinh chí ít bắt được hoặc là giết chết một con trung cấp ma thú. Các ma pháp sư đem có thể phóng thích ma pháp dã thú xưng là ma thú. Đồng thời đối bọn chúng tiến hành đẳng cấp phân chia. Có chút ma thú rất nhỏ yếu, tỉ như chỉ biết phun lửa con thỏ. Ngay cả ma pháp học đồ đều có thể tùy tiện đối phó. Nhưng có chút ma thú nhưng rất mạnh mẽ, cường đại sói khoa giống loài. Có thể miệng phun phong nhận, tốc độ di chuyển cũng phi thường cấp tốc. Ma pháp sư cao cấp sơ ý một chút, cũng muốn chết tại bọn chúng phong nhận có thể là lợi trảo dưới. Đã coi là đối với nhân loại uy hiếp cực lớn ma thú cấp cao, mà có thể địch nổi đại ma pháp sư dã thú, đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Đây cũng là học viện yên tâm để những học sinh này ở chỗ này thực tiễn nguyên nhân. Một tên kinh nghiệm phong phú ma pháp sư cao cấp, đủ để ứng phó nơi này tất cả đột phát tình hình. Dù sao, mặc dù dã thú lực công kích vốn là cường hãn, tăng thêm ma pháp, uy hiếp càng tăng lên gấp bội, nhưng chúng nó trí tuệ có hạn. Ma pháp công kích phương thức cũng rất đơn giản một, chỉ cần nhạy bén một chút, một cái bốn người tiểu đội, đủ để ở chỗ này tự vệ. Loại nhiệm vụ này, với hỏa hệ học sinh tương đối hữu hảo, còn lại tam hệ, nhất là thủy hệ, hoàn thành thực tiễn nhiệm vụ, vẫn còn có chút khó khăn. Cũng may trung cấp ma thú thực lực cũng không mạnh, liền xem như không cần ma pháp, bắt được bọn chúng cũng không có bao lớn vấn đề. Ma pháp học viện học sinh không thể khinh thường, mặc dù là hệ ma pháp, nhưng chiến đấu cũng là các nàng môn bắt buộc. Nếu quả như thật phát sinh chiến đấu, giống Alice dạng này nhuyễn muội tử, cũng có thể trong nháy mắt biến thành nữ chiến sĩ. Mười mấy người chia làm ba chi đội ngũ, lấy nơi đây làm trung tâm, đại khái dọc theo cùng một cái phương hướng, hướng càng sâu trong rừng đi đến, để cho tiện lão sư bảo hộ. Ba đội người phương hướng chỉ là đại khái có chênh lệch chút ít rời. Khi cái nào một đội đi ra khu vực an toàn, liền sẽ bị phụ trách lão sư nhắc nhở. Trần Lạc bốn người lựa chọn bên trái một con đường. Đi trong chốc lát, rất nhanh liền không nhìn thấy mặt khác hai đội. Đi tại trong rừng cây rậm rạp, Trần Lạc có một loại như cá gặp nước cảm giác, tản ra tinh thần lực. Hắn có thể cảm nhận được nơi này một ngọn cây cọng cỏ tản ra nồng đậm sinh cơ. Trước mắt cây cối, dây leo, phảng phất biến thành một phần của thân thể hắn. Trần Lạc có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, chung quanh thực vật đều có thể biến thành vũ khí của hắn. Đó cũng không phải ảo giác. Hách Lý Diệp trên bàn chép tay viết rất rõ ràng. Đây chính là vu sư năng lực một trong. Chỉ bất quá, trước mắt Trần Lạc chỉ có thể đẩy mạnh thực vật nhanh chóng sinh trưởng, cũng không hiểu thao túng thực vật vu thuật. Lisa nhìn một chút chung quanh rừng cây rậm rạp, dầu gì nói, nơi này lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào bắt trung cấp ma thú a? Trần Lạc chỉ phía trước, nói ra, phía trước giống như có một chút động tĩnh. Lisa nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, oa, Ble đồng học, tinh thần lực của ngươi có thể cảm giác xa như vậy sao? Ngươi đã nhanh muốn tấn cấp ma pháp sư trung cấp đi. Alice nhìn một chút nàng, nói ra, đi trước phía trước xem một chút đi. Nàng lúc nói chuyện, Lisa đã nhanh chân đi thẳng về phía trước, mấy chục bước địa phương xa. Có một chỗ cao cỡ nửa người bụi cỏ, Lisa còn chưa đến gần, trong bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện một ánh lửa, đốt lên bụi cỏ đằng sau, hướng nàng công kích mà tới. Hỏa cầu thật lớn đánh tới thời điểm, một mảnh màn nước tại Lisa trước mặt dâng lên. Màn nước bao khỏa thôn phệ hỏa cầu đằng sau, hóa thành một đầu nước dây thừng, hướng bụi cỏ bao phủ tới. Rất nhanh, trong bụi cỏ liền phát ra ngao ngao thanh âm. Một cái toàn thân đỏ chuét, dài đến một xích động vật, bị nước dây thừng trói buộc, từ trong bụi cỏ hiện hiện ra. Lisa có chút thất vọng, nói ra, nguyên lai là một con tiểu hỏa hồ. Hỏa hồ là một loại hỏa hệ ma thú. Nó ấu thể có thể phóng xuất ra đơn giản hỏa hệ ma pháp. Thành niên hỏa hồ, phổ biến có thể phóng xuất ra sơ cấp ma pháp. Cũng có số rất ít có thể trưởng thành là trung cấp ma thú. Ma pháp uy lực có thể đạt tới trung cấp trình độ. Lisa gặp phải chỉ là một con ấu niên hỏa hồ, tương đối nhiều nhất tại ma pháp học đồ. Đây cũng là Trần Lạc yên tâm để nàng tới nguyên nhân. Chỉ có thành niên thể hỏa hồ mới có thể đối với nàng sinh ra một chút uy hiếp. Chỉ là một chút mà thôi. Liền xem như Lisa ma pháp không sánh bằng một con hồ ly, nàng trên lưng thanh kiếm kia cũng không phải ăn chay. Kristen dạy dỗ học sinh, thuật cận chiến xa xa dẫn trước cùng với những cái khác tam hệ. Đừng nhìn thủy hệ nữ sinh đều là ma pháp sư sơ cấp. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, những ma pháp sư trung cấp không có nhận qua hệ thống giáo dục kia, cũng chưa hẳn là đối thủ của các nàng. Lisa tiện tay liền muốn thả đi cái này tiểu hỏa hồ. Emma bỗng nhiên nói, Lisa, người trước đừng có gấp. Chúng ta đi theo con tiểu hồ ly này, có phải hay không liền có thể tìm tới người nhà của nó? Vạn nhất nó trong nhà có hồ ly là trung cấp ma thú đâu? Lisa sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nói, đúng thế, ta tại sao không có nghĩ đến? Nàng giải trừ tiểu hỏa hồ kia trói buộc, người sau lập tức liền hóa thành một đạo bóng dáng màu đỏ, biến mất tại trong bụi cỏ. Lisa vội vàng nói, mọi người mau cùng đi lên. Ba vị nhìn như nũng nịu nữ hài tử, trên thân cõng trường kiếm, tại trong rừng cây hành động y nguyên nhanh nhẹn mà cấp tốc. Bóng dáng màu lửa đỏ kia mặc dù trốn nhanh chóng, lại như cũ bị các nàng một mực khóa chặt. Cùng mấy tháng trước so sánh, biến hóa của các nàng đơn giản nghiêng trời lệch đất. Kristen đối với các nàng yêu cầu mặc dù khắc nghiệt, nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt. Trần Lạc theo sát ba người sau lưng, tinh thần lực tản ra, mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh. Tiểu hồ ly kia chạy nhanh chóng, ba nữ sinh thể lực rất nhanh liền có chút không đủ. Trần Lạc bên người, Alice hô hấp dần dần trở nên gấp rút, ngực chập trùng cũng càng lúc càng lớn. Con nhỏ hỏa hồ một lần cuối cùng biến mất tại trong bụi cỏ rậm rạp. Phía trước nhất Lisa đang muốn tiếp tục truy kích tiền phương của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh dày đặc hỏa cầu. Hỏa cầu kia tốc độ cực nhanh, qua gong dây lát liền đi tới trước mặt của nàng. Lisa giật nảy mình, căn bản không có thời gian phóng thích màn nước phòng hộ. Sau một khắc, những hỏa cầu kia bỗng nhiên hư không tiêu thất. Nếu như không phải còn có một loại nóng bức cảm giác đập vào mặt, nàng nhất định coi là vừa rồi sinh ra ảo giác. Thời gian ngắn ngủi này, Trần Lạc ba người đã đuổi đi lên. Emma nhìn về phía trước, kinh hãi nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đó là hỏa vũ thuật sao? Có thể phóng xuất ra cùng loại hỏa vũ thuật ma pháp. Nói rõ phía trước có một con cao giai ma thú. Đây chính là tương đương với ma pháp sư cao cấp tồn tại. Cho dù là các nàng có bốn người, cũng phải có bao xa trốn xa hơn. Alice lắc đầu nói, không phải, vừa rồi những hỏa cầu kia xa xa không có hỏa vũ thuật dày đặc, nhiều nhất chỉ là trung cấp ma pháp trình độ. Có thể những hỏa cầu kia tại sao phải biến mất? Khẳng định là ma pháp quá mạnh, nó không khống chế được. Lisa có chút hưng phấn nói ra. Nói như vậy, phía trước có một con trung cấp ma thú. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, một con hồ ly màu đỏ hình thể to lớn liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Nó há mồm phun một cái, chính là liên tiếp hỏa cầu, thẳng đến bốn người mà tới. Lisa một kiếm rối tung mấy cái hỏa cầu. Emma triệu hồi ra một mảnh màn nước ngăn cản. Nhưng hồ ly kia miệng phun hỏa cầu tốc độ là tại quá nhanh. Hai người trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hỏa hồ này ma pháp mặc dù thiếu huyết biến hóa, nhưng muốn lấy tinh thần lực mà nói, Lisa của Emma cộng lại cũng không bằng nó. Nếu như hai người các nàng giống con hồ ly này một dạng cuồng xoa hỏa cầu, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà té xỉu. Ngay tại các nàng suýt nữa ngăn cản không nổi thời điểm, hồ ly kia phun ra hỏa cầu, đang phi hành thời điểm, bỗng nhiên trực tiếp biến mất. Một màn này để Lisa bọn người kinh ngạc, đồng thời cũng dọa sợ con hồ ly kia. Trong mắt của nó đầu tiên là dần hiện ra mê mang, cuối cùng thì là sợ hãi. Phun ra hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy điểm hỏa tinh. Bốn chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, thở hổn hển, thở phì phò. Lisa kinh ngạc nhìn phía trước, nói ra, con hồ ly này, là chuyện gì xảy ra? Trần Lạc nói, ngay cả hỏa cầu đều nôn không tốt, có thể là học nghệ không tinh đi. Theo nó ban đầu phun hỏa cầu tốc độ và số lượng đến xem, hỏa hồ này là trung cấp ma thú không thể nghi ngờ. Bọn hắn bốn người tiểu đội nhẹ nhõm hoàn thành lần này thực tiễn nhiệm vụ. Lisa lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dây thừng, dự định đem hỏa hồ này trói buộc chặt. Hồ ly nằm dưới đất kia bỗng nhiên phát ra một tiếng rít. Theo nó tiếng kêu truyền ra, từ đằng xa bốn phương tám hướng trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến từng đợt dị hưởng. Từng đạo bóng dáng màu đỏ từ trong bụi cỏ chạy đến, đem Trần Lạc bốn người bao bọc vây quanh. Liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy chục con hồ ly. Lisa sắc mặt trắng nhợt, cả kinh kêu lên, xong, chúng ta xông tiến ổ hồ ly. Emma thân thể run nhẹ nhẹ, hỏi, chúng ta phải làm gì? Alice trấn định nhất, lập tức nói, chúng ta đồng thời phóng thích thủy mạc thuật, ngưng tụ thành một cái màn nước vòng bảo hộ, gần như là tại bốn người ngưng tụ tốt vòng bảo hộ. Đưa các nàng bao phủ sau một khắc, vô số hỏa cầu từ những hồ ly kia trong miệng phun ra, hướng bọn hắn kích xạ mà tới. Những hỏa cầu kia chạm đến màn nước vòng bảo hộ, liền sẽ phát ra một trận xùy xùy tiếng vang. Một bộ phận thủy nguyên tố bị bốc hơi, bốn người chỉ có thể không ngừng bổ sung, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Các nàng chỉ có bốn người, bên ngoài lại có chí ít 40 con hồ ly. Thủy mạc thuật sớm muộn có nhịn không được thời điểm, mà lại đã có mấy con thông minh hồ ly muốn dùng thân thể của bọn chúng xông phá màn nước phong tỏa. Ngay tại Trần Lạc nghĩ đến muốn hay không âm thầm đuổi đi những này hỏa hồ thời điểm, chung quanh đám hồ ly lại tại cùng một thời gian đình chỉ miệng phun hỏa cầu, giống như là nhận cái gì kinh hãi đồng dạng, hướng về bốn phía tứ tán chạy trốn. Lisa trốn ở trong màn nước, kinh ngạc nói, bọn chúng thì thế nào? Trần Lạc không nói gì, ánh mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Những hồ ly kia vừa rồi tứ tán chạy trốn, nhưng không có một con lựa chọn phương hướng kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.